Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906. Tháp La Bài, 10, canh 2. Những người này đến xem hiện trường tiết mục là không thể mang di động. Nếu không bọn họ hiện tại đã muốn soát khởi vi bác bắt đầu phun tào. Những người này nhỏ giọng nói xong. Hiển nhiên thực không hài lòng Diệp Thiều Hoa. Bất quá cùng đạo diễn tưởng giống nhau. Đại bộ phận mọi người thực ăn Diệp Thiều Hoa nhan giá trị. Phong Hoa làm lớn nhất bài nhân. Đương nhiên là cuối cùng áp trục xuất trướng. Long trọng giới thiệu, nàng ở hiện trường nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm. Thập phần kinh ngạc, bất quá cũng không có mở miệng cùng Diệp Thiều Hoa chào hỏi. Chính là đứng ở hiện trường hai vị người chủ trì trung gian. Nói nàng yếu tuyên truyền điện ảnh Giang Sơn Giao, vẻ mặt kiêu căng gian mang theo điểm quý khí. Phong Hoa vị trí vòng luẩn quẩn yếu so với bình thường nữ nghệ nhân cao. Cho nên nhãn giới tự nhiên so với bình thường nghệ nhân cao. Nàng tuy rằng mất đi trí nhớ, nhưng bản năng còn tại, ở hiện trường nói nói cười cười, đầy đủ triển lãm chính mình nhãn giới lực, làm cho khán giả xem thế là đủ rồi. Vốn trung gian vị trí còn có một lưu cho Tiết Cẩm Tâm. Hiện tại Tiết Cẩm Tâm không ở, tự nhiên bị một cái khác nhị tuyến nghệ nhân chiếm lĩnh. Người chủ trì còn có hiện trường ảnh đế Nhan Lãng đối Phong Hoa thập phần nhiệt tình. Trước mắt Phong gia cùng Trầm gia phía trước trao đổi vòng luẩn quẩn lý nhân đều là hữu mục cộng đồ. Đừng nói bọn họ, Phong Hoa nhân là Thẩm Tam thiếu cứu đến, ai dám đi động nàng. Diệp Thiều Hoa cùng Tiết Cẩm Hồng giống nhau đứng ở tối bên cạnh. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý, nàng cùng Tiết Cẩm Hồng hai người cũng không giống tỷ đệ. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, thoạt nhìn thập phần mới lạ. Tiết Cẩm Hồng đối mặt Diệp Thiều Hoa cũng thập phần mất tự nhiên. Hai người đều không nói gì, giống cái đàn diễn bình thường. Hiển nhiên trải qua cắt nối biên tập sau, cũng là không có mấy cái màn ảnh. Phong Hoa ở phía sau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ta nghe nói Cẩm Hồng lần này là tới tuyên truyền võng kịch Băng Sơn Người Yêu đi. Chúng ta cũng đến xem Cẩm Hồng kịch đi. Băng Sơn Người Yêu là nhất bộ bị võng hữu phun tào đến chỉ có tam điểm vài phần vườn trường. Võng kịch, Tiết Cẩm Hồng ở bên trong diễn cái nam nhị, hắn trích bán mặt yếu hành động không có hành động, là võng hữu phun tào hắn hắc hắn là tối trọng yếu nguyên nhân. Hiện trường như thế nào hội giúp hắn tuyên truyền Băng Sơn Người Yêu? Nhưng Phong Hoa đưa ra, người chủ trì không tốt không tiếp nói. Đành phải kiên trì làm cho hiện trường đạo diễn tìm một đoạn ngắn lại đây. Khoa trương lời kịch, Tiết Cẩm Hồng mặt không chút thay đổi hành động, đừng nói đứng ở trên đài người chủ trì cùng khách quý. Ngay cả dưới đài người xem đều thập phần xấu hổ, so với phía trước Giang Sơn Giao Phong Hoa phấn khích đoạn ngắn. Tiết Cẩm Hồng đây là nhất đà tường bàn làm cho người ta ghê tởm tồn tại. Thiều Hoa, ngươi cảm thấy Cẩm Hồng đệ đệ diễn như thế nào? Phong Hoa đã muốn đảm đương hiện trường người chủ trì nhân vật. Cầm microphone ý cười trong suốt đi tìm Diệp Thiều Hoa. Một bên Tiết Cẩm Hồng đã muốn xấu hổ không được. Rất lạt kê, ngươi căn bản là sẽ không biểu diễn. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có nửa điểm xấu hổ. Chính là nhìn về phía bên người Tiết Cẩm Hồng. Tiết Cẩm Hồng, ngươi thích nhân cùng giáo thảo thông báo thời điểm. Ngươi khi đó trong lòng rất khó chịu, nhưng lại yếu làm bộ không thèm để ý, làm bộ đại khí, mà không phải mặt không chút thay đổi. Yến hội thời điểm liền phải chú ý ngươi chính là kịch trung nhân, mà không phải chính ngươi. Một cái diễn viên cơ bản rèn luyện hàng ngày chính là chuyên nghiệp. Ngươi tuyệt không chuyên nghiệp, ta cảm thấy ngươi về sau không cần đóng kịch. Tiết Cẩm Hồng không nghĩ tới này thân tỷ tỷ như vậy. Lời nói ác độc, hắn mặt đều khí đỏ, nói ai sẽ không nói. Ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi nhưng thật ra diễn cho ta xem. Nhìn đến Tiết Cẩm Hồng phản ứng lớn như vậy, Diệp Thiều Hoa không khỏi nhìn hắn một cái. Đi, tỷ tỷ theo tiểu cũng không dạy qua ngươi. Hiện tại giáo ngươi thứ nhất đường khóa. Húc ca, người chủ trì Húc ca sửng sốt một chút. Sau đó nói, Thiều Hoa ngươi còn có thể biểu diễn. kia đương nhiên có thể, Nhan Lãng còn có mấy cái tiểu nghệ nhân đứng ở một bên. Căn bản là không có tiến lên nói chuyện ý tứ, bởi vì bọn họ căn bản là sẽ không cảm thấy Diệp Thiều Hoa cùng Tiết Cẩm Hồng một đoạn này có thể bá đi ra, cho nên chưa từng có đến cọ màn ảnh. Tiết Cẩm Hồng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn biết chính hắn một thân tỷ tỷ phía trước là một cái thiên kim tiểu thư. Làm sao hội biểu diễn? Mỗi người tưởng tượng biểu diễn đều rất đơn giản. Tiết Cẩm Hồng phía trước cũng là như thế này tưởng. Nhưng làm đứng lên có bao nhiêu nan hắn là biết đến. Hắn tưởng ngăn cản Diệp Thiều Hoa. Lại bị Phong Hoa một câu cấp ngăn cản. Thiều Hoa, nếu không muốn ta giúp ngươi chỉ đạo một chút. Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn Diệp Thiều Hoa. Ở ảnh thị vòng 3 năm hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình lấy đến tối cao vinh dự thưởng. Diệp Thiều Hoa chính là nhìn Phong Hoa liếc mắt một cái. Kiếp trước ảnh thị vòng lý không ai dám ở nàng trước mặt nói yếu chỉ đạo nàng biểu diễn. Nàng ở biểu diễn thượng trời cho, là lúc ấy giải trí vòng công nhận, nhìn cười vẻ mặt thâm ý Phong Hoa. Diệp Thiều Hoa lắc đầu, không cần, nàng thấp cúi đầu. Lại ngẩng đầu thời điểm, đã muốn không phải kia hé ra không chút để ý mặt. Tối đen mâu trung dẫn theo chút kiệt ngạo, còn có một tia rõ ràng thương cảm ni hiện trường đạo diễn chính chỉ đạo cơ vị. Vốn bọn họ đều đối Diệp Thiều Hoa biểu diễn thập phần không thèm để ý. Nhìn đến màn hình thượng kia khuôn mặt khi, đạo diễn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhất hào tam hào cơ vị, cho ta chụp hảo Diệp Thiều Hoa chi tiết. Một cái cũng đừng lộ, ngồi ở hàng người xem cũng không từ ngồi ngay ngắn, thập phần im lặng nhìn Diệp Thiều Hoa biểu diễn. Nàng biểu diễn là vừa mới phóng Tiết Cẩm Hồng nhân vật đoạn ngắn chung Tiết Cẩm Hồng thân phận. Giờ khắc này khán giả cơ hồ quên nàng thân là nữ thân phận. Không nghĩ tới Thiều Hoa biểu diễn thiên phú tốt như vậy. Người chủ trì sợ hãi than mở miệng, ngay cả Nhan Lãng cũng kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Tiết Cẩm Hồng sắc mặt cũng thập phần quái dị nhìn Diệp Thiều Hoa. Phong Hoa đứng ở một bên, tuy rằng cười, nhưng tay cầm có chút nhanh. Này nhạc đệm sao, chính là khách quý ngoạn khởi tiểu trò chơi. Cũng có đặc thù tài nghệ khách quý tại đây cái đốt đạo diễn hội làm bộ lơ đãng làm cho khách quý. Biểu diễn một chút, mỗi một lần tiết mục thu thời điểm, đạo cụ tổ đều đã chuẩn bị hảo đạo cụ. Lúc này đây bởi vì phía trước nói Tiết Cẩm Tâm muốn tới. Cho nên chuẩn bị một bộ tháp la bài. Này hắn công cụ đều bị thu đi lên. Này bộ tháp la bài khẳng định là đạo cụ tổ quên thu. Bị lưu tại trên bàn. Người chủ trì lập mã dùng ánh mắt ý bảo đạo cụ tổ thu hồi đến. Nhưng mà Phong Hoa lại mau hắn từng bước. Trực tiếp đi tới tháp la bài trước mặt. Thập phần kinh hỉ nói. Tháp la bài. Đạo diễn tổ chuẩn bị tháp la bài, Tiết Cẩm Hồng, là đưa cho ngươi tỷ tỷ dùng là sao? Nói xong, Phong Hoa lần đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Tuy rằng không phải trực tiếp, nhưng hiện trường cũng có người xem, người chủ trì cũng là có mắt thấy lực. Này a, khẳng định là của chúng ta đạo cụ tổ tiểu ca ca lại bắt đầu nhàn hạ. Không có buông đi, người chủ trì vội vàng cười lại đây. Một cái khác người chủ trì vội vàng phối hợp, khoa trương nói, đạo cụ tổ tiểu các ca ca vừa muốn bị khấu 10 đồng tiền. Các ngươi xong rồi, khán giả đều thập phần để tình nở nụ cười một chút. Nhưng mà Phong Hoa tìm được cơ hội này, như thế nào hội không công mất đi, chính là cười nhìn hạ tháp la bài. Đúng rồi, Thiều Hoa, ta phía trước nghe ngươi đệ đệ. Cũng chính là Cẩn Nam nói qua ngươi trong phòng có một đống tháp la bài thư. Nói vậy hội tháp la bài. Ngươi thay ta nhóm tính một chút. Ngoặc kép, hết chương.